cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 129, đột biến 3. Góc truyện audio.com. Bất quá các ngươi sẽ tạm thời tán công, nhưng mà trong một năm các ngươi sẽ giống như phế vật, không có bất kỳ năng lực công kích. Ha ha ha ha, tiếng cười cuồng ngạo quấn tại trong yến tiệc. Tại sao ngươi đối với chúng ta như vậy? Chỗ này có, đây bất quá là cái khu sơn trại nhỏ mà thôi. Những người khác không khỏi vì hành động của vệ uy mà cảm thấy hiếu kỳ. Và cho dù muốn sơn trại này, cũng không cần phải động võ như vậy a, hừ. Bởi vì này không phải là loại sơn trại. Nó có sức chiến đấu có thể cùng quân đội chính quy chống lại. Nếu như ta mang theo những người này đầu quân vào Dạ Hàn Quốc mà nói. Như vậy lợi ích vô cùng lớn. Vệ uy khinh thường nhìn những người kia. Ngươi thật hèn hạ, mọi người không khỏi buột miệng mắng. Mọi người khinh bỉ vệ uy. Các ngươi dám mắng ta. Được, rất tốt. Ngươi tới đem bọn họ giết. Vệ uy mạnh mẽ vung tay áo. Hướng bọn thủ hạ của hắn hạ mệnh lệnh. Bọn họ cầm đại đao trong tay. Bọn họ bước tới gần. Không cho phép nhúc nhích tay đột nhiên. Không nói trước chạy chủ thoát ra một câu. A, sao đau lòng rồi. Hắn biết người đi qua như là một loại tồn tại. Còn không mau động thủ, lời nói lăng nhiên tràn ngập, cho nên bọn họ liền lập tức tiến lên. Tóm lại rồi mới nhục mạ người vệ uy. Nếu như các ngươi dám động thủ liền thử nhìn một chút. Trại chủ hít mắt gắt cao chằm chằm vào những người kia. Chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Lập tức những kia sát thủ liền ngừng động tác. Uy, ngươi đừng quên, ngươi bây giờ cùng một cái phế vật không có khác nhau. Giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Vệ uy nâng lông mi, cười nhạo, cảm thấy hành vi lúc này của trại chủ hết sức làm cho người muốn cười. Vệ uy, ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Trại chủ ý vị thâm trường hướng phía hắn nói. Vệ uy hiển nhiên tim cũng đập. Nếu như ngươi có thể nói cho những người kia bảo tàng ở đâu. Ta liền lập tức thả những người này. Vệ uy có chút hưng phấn. Hắn lập tức ra mệnh lệnh. Bất quá, ta không thể báo cho ngươi biết người chịu ra mặt không phải sau lưng ngươi chính là trại chủ. Tử cắn răng khép lại. Không chịu lộ ra nửa điểm tin tức. Cái này, vệ uy có chút khó xử. Hắn hung ác quyết tâm. Hảo, ta đáp ứng ngươi, các ngươi hảo hảo nhìn bọn họ. Ta đi một chút sẽ. Vì vậy vệ uy vứt ống tay áo liền vội vàng rời đi. Đêm thực đã rất tối. Ánh trăng sáng tỏ cũng bị mây đen che lại. Hạ Như Thanh ở bên cạnh thừa dịp vệ uy thực đã đi xa. Nàng lập tức dẫn theo phân đội nhỏ tinh anh của nàng. Mọi người đánh lén từ phía sau lưng. Đem toàn bộ thủ hạ của vệ uy giải quyết. Lúc ấy tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này Hạ Như Thanh cho Bách Lý Lương một cái ánh mắt. Thời điểm thừa dịp mọi người không chú ý, hắn âm thầm trốn. Các ngươi mau thay trang phục làm bộ trở thành toàn bộ thi thể ở một bên. Đúng vậy, phục thay, lại dùng khăn che mặt, mới xem còn rất rõ ràng là chịu ra tay cứu giúp. Trại chủ đem ánh mắt quăng đáp án. Cái này, đến lúc đó liền biết, chỉ hy vọng mọi người có thể hảo hảo phối hợp với ta. Hạ Như Thanh không có trả lời. Chuyện này vẫn là sau này hãy nói thì tốt hơn. Lúc này, đột nhiên từ tỳ tùng bên cạnh nhảy ra một người bịt mặt. Hạ Như Thanh vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái. Nhưng mà xem thân hình, nguyên lai là Bách Lý Lương sau khi lén lút trốn. Không biết từ chỗ nào mà lấy ra bộ y phục dạ hành. Đổi lại, bất quá vừa vặn, hắn có thể trợ giúp nàng bắt màn độc thủ phía sau. Bọn họ đều đem y phục của sát thủ thay, lại dùng khăn che mặt lại, mới nhìn xem còn rất giống. Xin hỏi công tử người không liên quan, rõ ràng lại chịu ra tay cứu giúp, trại chủ đem ánh mắt ném hướng về phía Hạ Như Thanh. Cách chương.